Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, Phương Bình tại địa quật. Chương 1023, Phương Bình tại địa quật. Hoắc Đồng Sơn bên trong, Phương Bình kiêng kỵ, Hoắc Đồng Sơn bên ngoài, Địa Tuệ cũng có chút thấp thỏm. Trong núi, Phương Bình không còn dám mở rộng không gian chữ vật. Hắn giờ phút này còn có 30 tỷ điểm tài phú giá trị. Vốn là muốn tiếp tục mở rộng không gian, mang đi Hoắc Đồng Sơn bên trong bảo vật. Nhưng bây giờ, sử dụng hết tài phú giá trị, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ngoài núi có cường giả, ngoặc kép, là ai tới? Đối phương hẳn là phát hiện ta. Kia lão vương bọn hắn không phải nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, không thể tiếp tục chờ ở lại. Chính mình tất nhiên không có chướng tài phú giá trị. Kia đại biểu đối phương tất nhiên phát hiện chính mình. Hoặc là nói ý thức được chính mình tồn tại. Lý lão đầu mấy người còn ở bên ngoài đâu. Ngay cả mình đều hứng chịu tới uy hiếp. Điều này đại biểu đối phương tối thiểu so với mình hiện tại phải cường đại. Địa quật cường giả, tà giáo võ giả, thiên ngoại thiên võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình không dám xác định, cũng lười suy nghĩ tiếp. Chính mình được ra ngoài. Phương Bình không đi cửa chính, cùng đến thời điểm, tiếp tục đào đất hạ. Ngay tại Phương Bình đào đất hạ tiến vào cấm kỵ hải đồng thời. Lý lão đầu đám người chỗ. Không chung, Địa Tuệ xác định Phương Bình còn tại nhân gian trấn an lòng người. Giờ phút này, dần dần có chút hòa hoãn xuống tới. Hẳn không phải là Minh Vương. Ngoặc kép, nếu là Minh Vương, hắn thực lực mạnh mẽ hơn ta. Cũng đã cảm ứng được ta. Minh Vương cũng không cần thiết kiêng kỵ ta. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ thông suốt. Dù là bên trong có người tại làm loạn, thực lực hẳn là cũng không có mình cường đại. Đối phương chỉ sợ cũng không phát hiện chính mình. Chẳng lẽ không phải nhân gian võ giả, là người của thế lực khác tới? Ngoặc kép, Địa Tuệ lần nữa nhìn về phía Hoắc Đồng Sơn. Hoắc Đồng Sơn bên kia, mơ hồ truyền đến một cỗ tử khí. Nàng thực lực cường đại, đối một chút sinh mệnh cảm giác cũng rất mạnh. Hoắc Đồng Sơn bên kia so trước đó ít một chút sức sống. Cảnh tượng như thế này nàng gặp qua, đại biểu người chết. Địa Tuệ lần nữa nhìn một hồi, ánh mắt nhìn về phía dưới mấy người. Trước mặc kệ bên kia, Hoắc Đồng Sơn không có đại đạo băng liệt, đại biểu trấn giữ chân thần còn chưa có chết. Có lẽ chỉ là nội bộ xảy ra chút vấn đề, chính mình không cần suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, càng phải làm là cầm xuống mấy người kia. Ba kiện thần khí, ngay tại chính mình dưới mí mắt. Địa Tuệ quyết định không quan tâm Hoắc Đồng Sơn, trước cầm xuống mấy người kia lại nói khác. Nàng ngo ngoe muốn động, dưới mặt đất, Diêu Thành Quân ánh mắt lóe lên một cái. Bốn người bên trong, tinh thần lực của hắn mạnh nhất, đã tiếp cận vạn hách. Giờ phút này, hắn cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, giống như có một đầu viễn cổ hung thú đang ngó chừng bọn hắn. Lão Vương, ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười nói. Trước đó Phương Bình sửa sang lại nhân loại tất cả tuyệt đỉnh tuyệt học đồ sách. Phục chế một phần đưa ngươi, ngươi giấu đi đâu rồi? Ngoặc kép, Vương Kim Dương đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Tất cả tuyệt đỉnh tuyệt học, lời này vừa ra, bất kỳ người nào đại khái đều sẽ động tâm đi. Nhân loại tuyệt đỉnh bên trong, đi ra cường giả cũng không ít. Mấu chốt, Phương Bình cũng không có làm cái này. Vương Kim Dương thầm nghĩ, ngoài miệng lại là cười nói. Làm cái gì? Ngươi muốn, tuyệt học nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Đến tuyệt đỉnh cũng là có thể loại suy. Chúng ta bây giờ tiếp xúc, kỳ thật vẫn là sớm điểm. Nói, vừa cười nói. Tuyệt học không trên người ta, cái đồ chơi này mang ở trên người, bị người giết, đây không phải là để nhân loại tuyệt học tiết ra ngoài. Bớt nói nhảm, ngươi để chỗ nào rồi? Quay đầu cho ta mượn nhìn xem. Gần nhất ta cảm giác nhanh bước vào bản nguyên đạo. Có lẽ có điểm tham khảo tác dụng. Một bên, Lý Hàn Tùng nhếch miệng, cười ha hả nói, đúng vậy a, quay đầu cho chúng ta mượn nhìn xem. Thành thật khai báo, ngươi thật không mang ở trên người. Ngoặc kép, không có, Vương Kim Dương cười nói, gấp cái gì, dạng này, chúng ta lại theo dõi một hồi, đợi chút nữa trở về, ta đi lấy cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, bên này không có gì tốt chằm chằm. Hoắc Đồng Sơn nhát như chuột, nào dám trêu chọc chúng ta. Lão Diêu không nói coi như xong, nói chuyện, ta cái này lòng ngứa ngáy. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười tủm tỉm nói, nếu không hiện tại liền trở về, chúng ta cũng đừng ra địa quật, chúng ta tại địa quật chờ ngươi, ngươi cầm tuyệt học trở về, chúng ta tại Nam Mân Thành chờ ngươi, nhiệm vụ cũng không chậm trễ. Lão Vương cười mắng, như thế một hồi cũng chờ không được. Đồ chơi kia không thể tùy tiện mang vào địa quật đến. Bị người ta phát hiện, một khi cướp đi, phiền phức liền lớn. Có cái gì? Ai biết chúng ta có cái này? Ngươi cho rằng Lý Lão Sư ăn chay, tuyệt đỉnh không đến, ai có thể cướp đi đồ đạc của chúng ta? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, nhanh lên, đi, ngoặc kép, phải đi, nơi này, dễ dàng ra phiền phức. Bọn hắn còn không biết Phương Bình tình huống bên kia như thế nào. Lão Diêu mới mở miệng, bọn hắn liền ý thức được chỉ sợ có hơi phiền toái. Mặc kệ có hay không biến cố, rời đi trước bên này lại nói, miễn cho để Phương Bình rơi vào vây quanh. Tất cả tuyệt đỉnh tuyệt học, gần ngay trước mắt, âm thầm có ai không? Không biết rõ, không có tốt nhất, có mà nói, đế cấp đều muốn động tâm. Bởi vì giờ khắc này Lý Lão Đầu cười nói, Trương Bộ trưởng tuyệt học cùng Lý Tư lệnh tuyệt học đều tại. Ta ngược lại thật ra nhìn qua, Lý Tư lệnh phá không kiếm còn tốt điểm, Trương Bộ trưởng tuyệt học, quá phức tạp đi, ta là thật xem không hiểu. Lý Lão Đầu tiếp tục nói, tất nhiên hai người bọn họ có hứng thú. Kim Dương, ngươi trở về lấy đi vào nhìn xem, không có gì đáng ngại. Hiện tại những cái kia tuyệt đỉnh đều đang chăm chú Bắc Hồ cùng Đông Lâm. Bên này ta tại, không có quan hệ. Lý Lão Sư tất nhiên nói như vậy, kia không có gì đáng nói. Vương Kim Dương cười nói, thật muốn mất đi, Lý Lão Sư ngài nhưng phải phụ trách. Chấm ngoặc kép, miệng quạ đen, ngoặc kép, Lý Lão Đầu cười mắng một tiếng, trực tiếp khởi hành, vừa đi vừa nói. Hoắc Đồng Sơn xem ra lần này là không dám nhúng vào. Dạng này cũng tốt, bằng không Phương Bình nhập cảnh cũng phiền phức. Mấy người vừa đi vừa nói, hướng cửa thông đạo bên kia bay đi. Âm thầm, nguyên bản đều chuẩn bị xuất thủ địa tuệ, bỗng nhiên thu hồi động tác. Nhân loại tuyệt đỉnh, tuyệt học, tất cả mọi người, Võ Vương, Minh Vương, địa tuệ trong lòng đều nghĩ kinh hô. Đã sớm nghe nói nhân loại những cường giả này, thường xuyên sẽ truyền thụ một số người tuyệt học. Có thể nàng không nghĩ tới, Võ Vương, Minh Vương những người này thế mà đem tuyệt học tùy ý truyền bá. Phương Bình cũng thế, thế mà chỉnh lý thành sách, tất cả đều giao cho Vương Kim Dương. Võ Vương là ai? Đây chính là giết qua đế cấp cường giả tuyệt thế. Tuyệt học của hắn, đừng nói đế cấp, thánh nhân, thiên vương đều tâm động. Địa tuệ giết ý trong lòng trong nháy mắt thu liễm. Những người này thế mà không ra địa giới, muốn đem tuyệt học mang vào nhìn. Những người này lá gan cũng quá lớn. Phía dưới mấy người, tốc độ hưng nhanh, có chút nhàn nhã sải bước ý tứ. Giới vực chi địa khoảng cách Nam Mân trên thành ngàn dặm. Mấy người cũng liền bình thường tốc độ. Dựa theo tốc độ này, trở về chỉ sợ muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Địa tuệ trong lòng có chút lo lắng, cũng có chút do dự. Nhưng rất nhanh, hạ quyết tâm. chờ một lát, chờ bọn hắn đi lấy tuyệt học lại ra tay. Bọn hắn, không phải là phát hiện bản tọa đi. Ngoặc kép, Địa Tuệ bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh khẽ lắc đầu. Thực lực mình mạnh hơn bọn họ thêm nhiều, làm sao lại bị những người này phát hiện. Thật phát hiện, một khi bốn người đều muốn đi, chính mình liền xuất thủ. Nếu là chỉ có Vương Kim Dương một người đi, vậy nói rõ những người này căn bản không có phát hiện chính mình. Chờ bọn hắn về tới Nam Mân Thành, hết thảy đều có rốt cuộc. Nàng nghĩ đến, cùng lúc đó, Vương Kim Dương bốn người tiếp tục tán gẫu, cũng không nóng nảy, cũng không truyền âm, bọn hắn không dám truyền âm. Tuyệt đỉnh cảnh mặc dù rất khó đánh vỡ tinh thần lực của bọn hắn hàng rào, nghe lén bọn hắn nói chuyện, có thể chưa hẳn không ai làm được. Đế cấp là có thực lực này, lặng yên không một tiếng động làm được. Phương Bình cũng là có, hắn có thể che đậy tinh thần lực ba động của mình. Bất kể như thế nào, giờ phút này mấy người cũng là để phòng vạn nhất. Trò chuyện một chút nói chuyện không đâu đồ vật, tỉ như Bắc Hồ, tỉ như Đông Lâm, Nam Mân Thành, bọn hắn đúng không sẽ đi. Nhiều nhất khoảng cách Nam Mân Thành 300 dặm, bọn hắn nhất định phải dừng lại. Hy vọng không phải đế cấp, ngoặc kép, tốt nhất là không ai. Thật muốn có người, lần này chỉ sợ cũng phiền toái. Ngoặc kép, mấy người thầm nghĩ lấy những này. Lại là đều không có biểu hiện ra dị dạng, tiếp tục đi bọn hắn. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, trước đó dừng lại địa phương, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Địa Tuệ xé rách hư không địa phương, Phương Bình tinh thần lực có chút ba động một chút, cái mũi giật giật, ánh mắt lộ ra nôn nóng chi sắc. Thật sự có cường giả đến rồi. Hơn nữa còn tải suýt lấy Lão Vương bọn hắn. Hắn cảm ứng được Lão Vương mấy người khí tức, có thể Địa Tuệ tiêu liếm khí tức, ẩn thân hư không, tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn. Đối phương cố ý che lấp hành tung, hắn cảm ứng không phải quá rõ ràng. Đương nhiên, vẫn có chút cảm ứng. Phương Bình đã cảm nhận được hư không ba động. Có người tại Lão Vương bọn hắn phụ cận trong hư không du đáng. Điều khiển không gian so ta nhẹ nhõm. Thực lực đối phương tối thiểu có tuyệt đỉnh ngũ đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lo lắng. Không dám trễ nãi, cũng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm tất cả khí tức. Cấp tốc nhằm vào, nghĩ nghĩ, Phương Bình chợt phát hiện thân. Truy ở phía sau chưa chắc là chuyện tốt. Có lẽ có thể ngăn ở phía trước. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão Vương bọn hắn có lẽ phát hiện cái gì. Hiện tại đang theo Nam Mân Thành đi. Chính mình có lẽ có thể đi ở giữa khu vực. Làm chút gì, cường giả bình thường đều sẽ đề phòng điểm. Từ phía sau lưng đánh lén, chưa chắc là lựa chọn tốt. Đúng, cản đường đi. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này. Phương Bình cấp tốc phá không, ngoặt một cái hướng phía trước tiến đến. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Lão Vương mấy người coi như trở về, cũng sẽ không tới nhân loại thành trì bên kia. Chính mình lại hướng phía trước chạy cái 300 dặm tả hữu, vừa vặn cũng có thể tránh đi một chút phiền toái. Sau 5 phút, Phương Bình thân ảnh tại một tòa trong vương thành thoáng hiện. Nam Mân Thành những năm này không có tao ngộ bao nhiêu lần đại chiến. Cường giả không ít, thành trì chiến lực cũng đủ cường đại. Đây là một tòa thiên mệnh vương thành thành trì. Thành chủ cùng trong thành thủ hộ yêu thú, giống như đều dưới đất nghỉ ngơi. Phương Bình tốc độ cực nhanh, không nhìn hết thảy, trực tiếp xuất hiện dưới đất trong mỏ quặng. Giờ phút này, dưới mặt đất khoáng mạch khu vực hạch tâm. Một người một heo thân ảnh hiện ra. Chỗ này vương thành thủ hộ yêu tộc, là một đầu con nhím yêu thú. Hình thể rất lớn, giờ phút này, nằm sấp dưới đất dưới. Hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới năng lượng. Bên cạnh, một bóng người xếp bằng ngồi dưới đất, cũng đang hấp thu năng lượng tu luyện. Nơi này, là cấm địa, hai vị cửu phẩm bế quan địa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nơi này cũng không cần phòng ngự hệ thống. Cửu phẩm cảnh võ giả đến bọn hắn phụ cận, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Tuyệt đỉnh tới, vậy dứt khoát chờ chết tốt, cũng không cần thiết thiết chí cái gì chướng ngại. Thành chủ cùng yêu thú đều nhắm mắt trong tu luyện. Con nhím yêu thú giống như cảm ứng được cái gì, con mắt thật to có chút hơi nhúc nhích một chút. Mà liền tại cái này một người một yêu tu luyện quá trình bên trong, Phương Bình lặng yên không một tiếng động tại trước mặt bọn hắn lơ lửng. Là một vị có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, có tuyệt đỉnh chiến lực cường giả, nghĩ cận thân những này cửu phẩm không nên quá đơn giản. To lớn con nhím yêu thú giống như nghĩ mở mắt. Có thể lúc này Phương Bình tinh thần lực đã bộc phát, vạn hách ở trên tinh thần lực liền tại bọn hắn trước mặt bộc phát, tập trung nhằm vào hai vị cửu phẩm. Có thể nghĩ là hậu quả gì? Một người một yêu cơ hồ là trong nháy mắt bị ngưng trệ ở thân hình. Con nhím yêu thú giờ phút này vừa mở mắt, thấy được Phương Bình thân ảnh, trong mắt chỉ có vô hạn sợ hãi. Tại nó ánh mắt sợ hãi dưới, Phương Bình nhẹ nhàng một quyền đem thành chủ đầu đánh nổ. Tiện tay bóp nát tinh thần lực của hắn. Hết thảy đều nhẹ nhõm giống như cắt đậu hũ. Phương Bình trên thân xuất hiện một bộ cùng thành chủ đồng dạng quần áo. Tóc dài ra, khí tức biến hóa một chút, khuôn mặt cũng đang biến hóa. Sau một khắc, một cái nhanh nhẹn thành chủ xuất hiện. Phương Bình đâu vào đấy, đem thành chủ thi thể triệt để oanh thành mảnh vỡ. Tiện tay vung lên, huyết dịch, khối thịt trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Trên thế giới giống như không tồn tại người này. Con nhím yêu thú nghĩ thét lên. Đây là nhân vương. Theo nó biết, chỉ có nhân vương mới có năng lực như vậy. Nhân vương, tiến nam 24 vực. Phương Bình chém giết thành chủ, nhìn về phía con nhím yêu thú, có chút nhíu mày, cái này bỗng nhiên thiếu đi thủ hộ yêu tộc, có phải hay không có chút lỗ thủng? Bất quá, còn sống cũng phiền phức. Nghĩ nghĩ, Phương Bình khẽ lắc đầu, có lỗ thủng liền có lỗ thủng đi. Tại con nhím yêu thú hoảng sợ dưới con mắt, Phương Bình đấm ra một quyền. Con nhím yêu thú kim thân không tổn hao gì, tinh thần lực cũng là bị trực tiếp đánh ra, bị Phương Bình tiện tay bóp nát. Một đầu cửu phẩm yêu thú, đó chính là cửu phẩm thần binh, huyết nhục vẫn là vật đại bổ, cũng không cần lãng phí. Xử lý ngay cái cửu phẩm, Phương Bình lộ ra tiếu dung, cái này đi ra xem một chút. Giờ phút này, trong tay xuất hiện một cái viên thịt. Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, vì để tránh cho các ngươi cho ta chế tạo phiền phức, tạm thời đến trong bụng ta đợi một chút, đáng tiếc nhẫn chữ vật không thể sống sót vật, phiền phức, ngoặc kép, tại ba đầu viên thịt ánh mắt oán độc dưới, Phương Bình miệng rộng mở ra, trực tiếp đem viên thịt nuốt vào, nói là nuốt vào, trên thực tế đến Phương Bình cái này cảnh giới. Nhục thân chính là cường đại nhất lồng giam. Lão Trương có thể vây khốn một vị đế cấp, Phương Bình vây khốn một cái chỉ có một tia tinh thần lực còn sót lại viên thịt kia là không có mảy may khó khăn. Rất nhanh, Phương Bình thân ảnh lấp lóe, không để ý đến trong thành một chút cường giả ân cần thăm hỏi. Phương Bình khí tức triển lộ, hướng nơi xa bay đi. Cách hắn chừng trăm dặm, Lý lão đầu mấy người còn tại chậm rãi phi hành. Vào thời khắc này, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, phía trước giống như có địa quật cường giả hướng bên này chạy đến. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nói, hắn không có cảm ứng được khí tức của chúng ta, muốn tìm cái chết sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhe răng cười nói, người ta tại sao phải sợ chúng ta? Bao quát lão sư ngài, khí tức cũng không tính quá cường đại, cũng liền bình thường cửu phẩm 5-6 đoạn dáng vẻ, thực lực đối phương giống như không kém. Ngoặc kép, hắn không biết ta. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói. Sẽ không cho là ta cửu phẩm đầu tiên là đến không a? Ngoặc kép, ngươi cũng không phải Phương Bình. Hắn có thể nhận biết ngươi là ai? Ngoặc kép, mấy người trêu ghẹo, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng. Tới tốt lắm, vừa vặn có thể giúp bọn hắn kéo dài chút thời gian. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, cách thật xa, xa xa Phương Bình quát lạnh nói. Phục sinh võ giả thật to gan, thế mà dám can đảm ở thần lục hành tẩu, mau mau nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, cấp tốc vọt tới, cách đại khái ngàn mét, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hơi khác thường. Cau mày nói, các ngươi là phục sinh chi địa người nào? Xưng tên ra, ngoặc kép, ngươi không biết chúng ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, lẩm bẩm nói, bản vương từng nghe nói, phục sinh chi địa có cái thích cười ngây ngô võ giả. Nhìn như chất phác, lại là thật xuẩn, chấm ngoặc kép, liền lời này vừa ra. Lý Hàn Tùng tiếu dung cứng ngắc lại xuống tới. Giọng điệu này vì sao hắn a quen thuộc như vậy? Phương Bình cấp tốc gián đoạn, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi là Lý Hàn Tùng? Coi như vậy, các ngươi cũng không có tư cách tại thần lục nghênh ngang hành tẩu. Ngoặc kép, nói nhảm cái gì? Lão Vương, làm một trận hắn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng Phương Bình đánh tới. Mấy người khác cũng là không chút do dự, nhào nhào giết tới. Phương Bình cũng là thực lực cường đại, không sợ hãi chút nào, cấp tốc cùng bọn hắn vương víu đến cùng một chỗ, chém giết, hư không trong cái khe, Địa Tuệ kém chút không biết thân đập chết Phương Bình. Gia hỏa này là ai? Chính mình muốn chết coi như xong. Hiện tại nàng vội vã muốn đoạt bảo, vẫn chờ Vương Kim Dương về nhân gian đi lấy đồ vật. Một trận chiến này đấu, được cái gì thời điểm mới kết thúc? Ngay tại Địa Tuệ trong lúc tức giận, Phương Bình cùng mấy người chém giết huyết nhục bay tứ tung. Đều là Phương Bình, một trận đánh nhau xuống tới, Phương Bình kinh sợ vô cùng. Trường sinh kiếm, ngoặc kép, Phương Bình xoay người bỏ chạy, Lý lão đầu một kiếm chém ra. Kiếm khí trực tiếp từ Phương Bình phía sau lưng xuyên thấu. Phương Bình khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới, giống như nhận lấy trọng thương. Đúng vào lúc này, Diêu Thành Quân tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt bao trùm hướng Phương Bình. Mà Phương Bình cũng là kinh sợ vô cùng, lại là ánh mắt điên cuồng lấp lóe, nhìn về phía Lão Vương mấy người. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, bản vương cùng các ngươi liều mạng. Ngoặc kép, dứt lời, cũng là tinh thần lực bộc phát. Ầm ầm, hư không run rẩy, Phương Bình lại là tinh thần lực qua trong giây lát bị đánh tan. Ánh mắt mờ mịt, trực tiếp ầm vang hướng dưới mặt đất rơi xuống. Mà đúng lúc này đợi, hai người tinh thần lực va chạm địa phương, một vết nứt hiện ra. Địa Tuệ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, Địa Tuệ kém chút bị tức chết. Hai người này giao thủ đối phương, vừa lúc là nàng ẩn thân hư không vết nứt chỗ, tinh thần lực bạo phát xuống, trực tiếp đem vết nứt đánh vỡ. Nàng đều không có thời gian đi chuyển di. Đáng chết hỗn đản, ngoặc kép, Địa Tuệ trong lòng giận mắng một tiếng. Hỏng bàn tọa chuyện tốt, yếu gành dạng này lại dám chặn giết Trường Sinh kiếm mấy người, chết cũng là đáng đời. Cũng liền chết rồi, nếu không mình đều muốn xuất thủ xử lý hắn. Nàng tại nổi giận, Lý lão đầu mấy người giống như cũng là vừa phát hiện nàng. Lý lão đầu giận dữ hét, địch nhân, giết địch. Ngoặc kép, bốn người tốc độ phản ứng cực nhanh. Sau một khắc, bốn người nhao nhao bộc phát toàn lực, hướng Địa Tuệ đánh tới. Địa Tuệ lúc này cũng không ẩn giấu, tất nhiên bại lộ hành tung, lại giấu cũng vô dụng. nhìn lướt qua rơi xuống trên mặt đất tên phế vật kia. Địa Tuệ trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, đột nhiên một trường vỗ hướng Lý lão đầu trường kiếm. Ầm ầm, kiếm mang cùng bàn tay va chạm, Lý lão đầu trong miệng tràn ra máu tươi, rút lui mấy chục bước, dẫm hư không nổ đùng. Rất không yếu, Trường Sinh kiếm, vạn đạo hợp nhất ngươi đi không sai. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải chính mình muốn chết. Ngoặc kép, Địa Tuệ một mặt lạnh lùng. Nàng thế nhưng là chân thần lục đoạn cường giả, cũng không phải mới vào chân thần cảnh. Lý Trường Sinh cùng mới vào chân thần võ giả giao thủ, có lẽ còn có thể chống đỡ cái ba chiêu năm chiêu. Có thể cùng mình giao thủ, một chiêu giết hắn cũng đủ. Đánh tan Lý Trường Sinh công kích, Địa Tuệ nhìn về phía đã hiện ra thần khí Vương Kim Dương ba người. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, giao ra nhân loại chân thần tuyệt học, bản tọa tha các ngươi tính mệnh. Ngoặc kép, vọng tưởng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm đã sớm oanh ra. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng là cấp tốc phối hợp. Một tiễn bắn về phía Địa Tuệ. Địa Tuệ cười lạnh, so với mình mong muốn mạnh hơn một chút. Có thể mạnh hơn, đó cũng là chân thần phía dưới sâu kiến. Cực đạo thiên đế, dù là thật là cực đạo thiên đế, vậy cũng chỉ là chuyển thế thân. Thật mới tốt, dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Địa Tuệ tinh thần lực bộc phát, trực tiếp đánh nát những cái kia oanh kích, đạm mạc hướng mấy người đi tới, thản nhiên nói, cực đạo thiên đế, năm đó, uy hiếp tam giới cực đạo thiên đế chính là như thế. Như vậy, bản tọa cũng quá thất vọng. Ngoặc kép, mấy người hừ lạnh một tiếng, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên quay đầu liền hướng hạ sông, tinh thần lực truyền âm nói. Khoan động trốn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người khác nhào nhào hướng xuống bay đi, quá mạnh, mấy người bọn họ xuất thủ, đối phương cơ hồ là nhẹ nhõm đánh tan, đây không phải mới vào tuyệt đỉnh, dạng này cường giả, dù là chiến tàn niệm vẫn còn, chỉ sợ cũng khó mà đánh giết, bây giờ, chỉ có thể cược phía dưới cái kia giả chết ra hỏa có thể hữu dụng. Đúng vậy, phía dưới vị thành chủ kia bị giết, chết thê thảm, đến bây giờ còn chết không nhắm mắt, đầu đối trên không, mấy người đều là thẳng đến hắn mà đi, muốn khoan động rời đi. Địa Tuệ cười khẽ, khoan động rời đi, truyền âm ngăn không được nàng nghe lén, mấy người kia thật sự cho rằng đơn giản như vậy, vậy cũng quá xem thường chính mình, các ngươi nghĩ khoan động sao? Ngoặc kép, Địa Tuệ tinh thần lực lần nữa bộc phát, trên mặt đất nhiều một tầng tinh thần lực bình chướng, bốn phương tám hướng, cũng có tinh thần lực bình chướng hình thành, nàng muốn bắt sống mấy người kia. Giờ phút này, mấy người đã rơi xuống đất, Lý Hàn Tùng nghĩ khoan động, lại là phát hiện không cách nào đánh vỡ hàng rào, khí sắc mặt xanh xám, một cước đá ra. Sẽ bị bao khỏa tại hàng rào bên trong thi thể đá hướng Địa Tuệ. Địa Tuệ cười lạnh một tiếng, ngây thơ, cực đạo thiên đế chuyển thế thân cư nhiên như thế ngây thơ. Tinh thần lực chấn động, Địa Tuệ liền muốn chấn vỡ bay tới thi thể, mà giờ khắc này, mấy người khác công kích lại đến. Lần này, mấy người lại là toàn lực ứng phó. Lý lão đầu một kiếm chém ra, hư không đều vỡ vụn. Địa Tuệ di chuyển tức thời lực chú ý, có chút nhíu mày, một trường hướng Lý lão đầu vỗ tới, những người khác phải cẩn thận đừng đánh chết rồi. Cái này, đánh chết cũng không sao. Trường Sinh kiếm là mạnh, có thể vạn đạo hợp nhất, thần giáo cũng không phải là không biết, thật cũng không tất yếu nhất định phải lưu lại. Ngay tại nàng một trường vỗ hướng Lý lão đầu thời điểm, thi thể giống như trách đi phương hướng, từ bên nàng phương bay qua, Địa Tuệ đệ chẳng muốn đi quản, nhưng mà, Vào thời khắc này, một thanh trường đao vô thanh vô tức bày biện ra tới. Vô thanh vô tức chém về phía đầu lâu của nàng. Vương Kim Dương mấy người, giờ phút này kia là mặc kệ hết thảy, cuồng loạn bộc phát hết thảy. Ba kiện thần khí bộc phát ra hào quang sáng chói. Địa Tuệ vừa định đập nát công kích, lông mày có chút nhăn lại, cảm giác nguy cơ đến từ bên cạnh. Ý niệm này vừa dâng lên, trường đao chém xuống, bịch một tiếng, đầu lâu nổ tung, mà Địa Tuệ đó cũng là trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Không đầu kim thân, trong chớp mắt khôi phục đầu lâu, mà trường đao như bóng với hình, lần nữa chém xuống, bịch một tiếng, đưa nàng nửa người chém vỡ. Địa Tuệ lần nữa khôi phục, lần nữa rời đi nguyên địa. Sắc mặt có chút tái nhợt, lại là ánh mắt băng hàn. Nàng là chân thần bên trong cường giả, dù là bị người đánh lén, nghĩ thuấn sát nàng, vậy cũng không có khả năng. Bất quá, kim thân bị chém vỡ, mà lại xuất thủ binh khí còn có chút hiệu quả đặc biệt. Tinh thần lực cũng bị hủy diệt không ít, cái này khiến nàng bị thương nhẹ. Phương Bình, ngoặc kép. Khi thấy chém vỡ chính mình kim thân binh khí, nhìn thấy cây đao kia, Địa Tuệ biết ai đang tính chính mình. Phương Bình, hắn đến địa giới. Hết chương.